Bản lĩnh ngông thần, chương 867. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 867 nghe thấy câu nói này, Sở Vĩnh Du lập tức hiểu ra, đứng dậy đi theo người đàn ông trung niên đến lúc này, tất cả những người nhìn thấy cảnh này, nghe thấy cuộc đối thoại đều há hốc mồm, đặc biệt là chàng trai trẻ trước đó đã vô cùng ngông cuồng ép Sở Vĩnh Du nhường chỗ, hai chân đều đang run rẩy không có cách nào, ngay cả hội trưởng của cách đấu công hội cũng cung kính với người này như vậy, tên này chắc chắn có người trong phía chính phủ. Cái gì đáng sợ nhất, không phải thuật cận chiến của bạn cao đến đâu, lợi hại như thế nào, mà là phía chính phủ, đây là điều mà tất cả mọi người đều biết. Tiểu Tịnh, anh đi ra ngoài trốn trước đã. Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, chàng trai trẻ nói với bạn gái một câu, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi, làm bạn gái của anh ta tức đến mức chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Đi đến phòng làm việc ở tầng trên, thái độ của người đàn ông trung niên càng thêm cung kính. Đại nhân, mong anh lượng thứ, lúc nãy có quá nhiều người. Sở Vĩnh Du cười, xem ra ông đã biết thân phận của tôi. Gật đầu, người đàn ông trung niên cười nói. Vâng, cũng có thể xem là tôi biết, là tòa kiến trúc của cách đấu công hội này vốn có chức năng tự động kiểm tra, anh là người đầu tiên trong danh sách chỉ cần tiến vào, hội trưởng như tôi sao có thể không biết. Hóa ra là như vậy, xem ra là thiết kế của lão Tần. Vậy chuyện tôi muốn thi cấp bậc. Người đàn ông trung niên nhìn Sở Vĩnh Du trong mắt tràn đầy sự tôn sùng, với tư cách là người mà bên phía chính phủ phái đến, ông ta đương nhiên là biết vị chiến thần nước R, Sở Vĩnh Du trước mặt này chính là người hướng dẫn thuật cận chiến tổng hợp toàn dân, quá đáng sợ rồi. Đại nhân, nếu như anh muốn thi cấp bậc rất đơn giản, anh nói xem anh muốn đến tầng cấp bậc nào tôi có thể lập tức điều chỉnh cho anh. Tiện lợi như vậy sao? Sở Vĩnh Du vô cùng hài lòng, như thế này quả thật tiết kiệm cho anh được rất nhiều thời gian. Vậy trực tiếp điều chỉnh đến cách đấu gia cấp 3 đi. Được, đại nhân đợi một chút, chỉ thấy sau khi người đàn ông thực hiện một loạt thao tác trên máy tính thời gian chưa đến một phút, Sở Vĩnh Du đã nhận được thông báo. Chúc mừng bạn đã thông qua bài kiểm tra trở thành cách đấu gia cấp 3. Lúc này, người đàn ông trung niên lại hỏi, đại nhân tôi chuyển cho anh 1 triệu tiền nước R trước, nếu như không đủ, có thể đến cách đấu công hội ở thành phố nào cũng được. Bất kỳ người nào nghe thấy câu nói này, có lẽ đều sẽ phát điên, hiện tại, một vài bang phái nhỏ cũng không thể có được 1 triệu tiền nước R, mà Sở Vĩnh Du, chỉ cần gật đầu là có thể lấy được. Được, có 1 triệu tiền nước R, Sở Vĩnh Du chỉ là để được thuận tiện hơn, không có nghĩa là anh thật sự sẽ dùng đến. Đi ra khỏi cách đấu công hội, Sở Vĩnh Du lại tiến vào cách đấu trường, phạm vi kết đôi giới hạn ở cách đấu ra từ cấp độ 1 đến cấp độ 3. Cảnh tượng thay đổi, sau khi đối thủ xuất hiện, trong mắt Sở Vĩnh Du hiện lên một tia cổ quái, bởi vì lại là người quen. Tiền bối, trời ơi, tiền bối, tôi lại được kết đôi với người. Bạch Tiểu Bạch ở phía đối diện cũng xem như là người đầu tiên Sở Vĩnh Du dạy bảo, lúc này ngạc nhiên đến mức không khép được miệng. Cách chương,